Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, địch cảnh tiên chất vấn. Mạc Sư bỗng nhiên phát hiện mình không có biện pháp cùng địch cảnh tiên lý luận, bởi vì chuyện này tình nhất lý luận, cuối cùng bị nhục nhã vẫn như cũ là chính bọn hắn. Hắn thậm chí đều có thể đoán được địch cảnh tiên đáp lại ra sao. Như hắn nói lên Lam Minh Viện chủ thương thế chính là năm đó địch cảnh thiên tạo thành. Địch cảnh thiên chỉ biết giả vờ kinh ngạc, nói Lam Minh Viện chủ làm sao có thể như này yếu đuối. Kết quả là, vẫn như cũ là bọn họ Thương Linh Học Viện mất mặt. Mạc Sư không có biện pháp đáp lại, Thương Linh Học Viện còn lại người cũng không biết đáp lại ra sao địch cảnh thiên. Tất cả mọi người cảm thấy rất là biệt khuất, mới vừa một phen đối thoại, không thể nghi ngờ là hai đại viện lần đầu tiên giao phong. Nhưng ở nơi này lần đầu tiên giao phong chung, bọn họ Thương Linh Học Viện liền rơi chân hạ phong. Mạc trưởng lão lui xuống, Lam Minh Viện chủ cái này thì lên tiếng. Hắn lại ho khan một tiếng, khuôn mặt sắc cũng rất tự nhiên. Hắn chậm rãi nói ra, địch viện chủ, đa tạ sự quan tâm của ngươi, ta thương thế không có gì đáng ngại, học viện thi đấu chính là chúng ta hai viện chi giao lưu. Hy vọng chúng ta hai viện đệ tử đều có thể lần này giao lưu chung thu được tiến bộ. Đệ tử của chúng ta cũng vĩnh viễn sẽ không để rơi sư tổ Lam cổ tiên tử uy phong, Lam Minh không. Hổ là viện chủ, lời nói này không nhanh không chậm nói ra, tự có một loại phong cách quý phái, có một loại làm người ta tin phục lực lượng. Rất nhiều vân lục vực người nhìn thấy Lam Minh viện chủ lần này bề ngoài hiện, đều không khỏi ám tự gật đầu, ám đạo Lam Minh viện chủ cái này phong độ vẫn là khá vô cùng. Địch cảnh thiên cười ha ha một tiếng, nói ra. Lam Minh viện chủ, ngươi nói đúng, các ngươi sư tổ Lam cổ tiên tử tuyệt thế phương hoa. Đến nay ca tụng thế gian, chính là thập phần làm người ta ngưỡng mộ, địch cảnh thiên chỉ là đàm luận Lam cổ tiên tử. Mà không nói chuyện Thương Linh Học Viện còn lại, lời này làm sao nghe làm sao cảm giác lộ ra một châm chọc ý tứ hàm xúc. Địch cảnh thiên nói ý sau lưng tựa hồ là đang nói Thương Linh Học Viện cũng chính là Lam cổ tiên tử đáng giá khen. Phía sau nhất đại không bằng nhất đại, sớm không còn nữa Lam cổ tiên tử vinh quang. Điều này làm cho Thương Linh Học Viện người lại là một hồi biệt khuất. Nhưng hắn nhóm vẫn như cũ không có biện pháp tìm địch cảnh thiên lý luận. Địch cảnh thiên rõ ràng là châm chọc bọn họ, hết lần này tới lần khác làm cho bọn họ không thể nói được gì. Hai viện lúc này mới tiếp xúc bao lâu, bọn họ Thương Linh Học Viện chính là chỗ chiếm giữ hạ phong. Loại cảm giác này làm cho bọn họ cảm giác muốn điên. Hoàng Phổ Dạ nhàn nhạt quét mắt Ninh Nhất Phàm đám người liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, những thứ này chính là Thương Linh Học Viện lần này dự thi đệ tử. Hoàng Phổ Dạ trong giọng nói càng là lộ ra một loại sâu đậm miệt thị. Hắn chỉ là quét mắt Ninh Nhất Phàm đám người liếc mắt, đối với bất cứ người nào hắn đều không có chính nhãn nhìn kỹ. Điều này nói rõ Ninh Nhất Phàm đám người còn không vào được hắn pháp nhãn. Mà ở đối mặt trên lên Hoàng Phổ Dạ thời điểm, Ninh Nhất Phàm bọn người thừa nhận rồi áp lực thực lớn. Hoàng Phổ Dạ đối với hắn nhóm mà nói, chính là một cái khó có thể leo trèo núi cao, chính là một cái không gì sánh được nhân vật khủng bố. Cốc Phong Nguyệt là hắn nhóm Thương Linh Học Viện trung bất thế xuất đệ nhất thiên tài. Nhưng là tự liền Cốc Phong Nguyệt cũng đều thua ở Hoàng Phổ Dạ thủ hạ. Bọn họ còn lại người thì như thế nào là Hoàng Phổ Dạ đối thủ? Sợ là sợ, Đến lúc đó tỷ thí lúc, chính mình sẽ bị hoàng phổ dạ trọng thương, thậm chí trọng tàn. Ngược lại vẫn là Mộc Thi Vũ dẫn đầu đánh trả lấy hoàng phổ dạ. Nàng đúng mực nói ra, không sai, chính là chúng ta tham gia thi đấu. Mời hoàng phổ sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Hoàng phổ dạ hơi kinh ngạc, hơi nhìn Mộc Thi Vũ liếc mắt, hiển nhiên không nghĩ tới, tại hắn uy áp phía dưới, Mộc Thi Vũ còn có thể có cái này chờ khí thế. Dễ bàn, đến lúc đó chắc chắn cùng vị sư muội này hảo hảo luận bàn. Hoàng phổ dạ thanh âm hơi âm trầm nói, hắn cái này âm trầm nói, khiến cho chung quanh nhiệt độ không khí tựa hồ cũng chợt thấp xuống vài phần. Mọi người không khỏi rung mình một cái. Nghe hoàng phổ dạ ý tứ này, tựa hồ là muốn trọng điểm giáo huấn Mộc Thi Vũ. Như vậy đối với Mộc Thi Vũ mà nói, thật là một cái ác mộng. Phải biết rằng trong tỷ thí bị đối phương trọng thương, chỉ có thể là tự trách mình tài nghệ không bằng người. Lam Minh viện chủ chậm rãi nói ra, được rồi, không cần nói nhiều. Hắn nhìn về phía Thích Phí Thành, nói ra, Thích trưởng môn, làm phiền ngươi tuyên bố một cái bắt đầu tỷ thí. Thích Phí Thành chân vũ kiếm tông từ trước đến nay trung lập, cũng sẽ không bởi vì mình là vân lục vực thế lực mà liền thiên vị Thánh Diệu học viện. Một lần này học viện thi đấu, chính là từ Thích Phí Thành tới chủ trì tràng diện. Được, Thích Phí Thành gật đầu. Đối với hai đại học viện mà nói, mặc kệ thắng hay thua, cũng không bằng sớm một chút bắt đầu. Cái này lúc, chỉ nghe Địch Cảnh Thiên nói ra, chậm, đã, ở bắt đầu tỉ thí phía trước, địch nào đó còn muốn hỏi Lam Minh viện chủ một việc tình. Âu, chuyện gì tình? Lam Minh viện chủ nhìn về phía Địch Cảnh Thiên, giữa sân vô số đôi con mắt cũng đều nhìn về phía Địch Cảnh Thiên. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Địch Cảnh Thiên lời này là mang theo một điểm chất vấn ý tứ hàm xúc. Địch Cảnh Thiên sâu đậm nói ra, xin hỏi Lam Minh viện chủ, các ngươi Thương Linh học viện là không phải có một cái gọi là Lộc Vũ đệ tử? Làm Lộc Vũ hai chữ này nói lúc đi ra, toàn trường bỗng nhiên đều là bị kiềm hãm. Tất cả mọi người nội tâm đều là máy động. Tên này giống như là có ma lực một dạng, ở thật sâu kích thích mọi người. Đối với vân lục vực người mà nói, Lộc Vũ là một họa loạn. Bọn họ vân lục vực không được ân sinh hỗn thế ma vương. Còn đối với Thương Linh học viện người mà nói, Lộc Vũ quá làm cho bọn họ cảm thấy tiếc nuối. Bị Địch Cảnh Thiên hỏi lên như vậy, Lam Minh cùng chư vị trưởng lão đều là cắn răng một cái. Đối với Lộc Vũ, bọn họ ký thác rất nhiều hy vọng. Ở Thương Linh học viện thời điểm, Lộc Vũ liền thể hiện rồi phong mang của mình. Lam Minh viện chủ càng là mơ hồ thấy được, Lộc Vũ có lấy thay mặt năm đó Cốc Phong Nguyệt khả năng. Phía sau ân bài Lộc Vũ theo Ninh Nhất Phàm các đệ tử đi lịch lãm, cũng là Thương Linh học viện cao tầng tập thể quyết định, cố ý gây nên. Ai nghĩ đến nhất sau Minh Tâm Thành bên kia trả lại một cái tin tức kinh người. Lộc Vũ không dựa vào lấy lực một người ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Minh Tâm Thành. Lộc Vũ càng là trực tiếp đánh bại Ninh Nhất Phàm cái này Thương Linh học viện đương thời đệ nhất cao thủ. Lộc Vũ trưởng thành vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Lam Minh viện chủ cùng chư vị trưởng lão thấy được trước nay chưa có hy vọng. Bọn họ thậm chí cảm thấy được Lộc Vũ hoàn toàn có cơ hội ở học viện thi đấu chung vì hắn nhóm Thương Linh học viện thắng được tôn trọng. Ở Lộc Vũ, ở Vân Lộc vực lịch luyện cái này ba cái nguyệt, kỳ thực Thương Linh học viện một mạch có phái người chuyên môn ở Vân Lộc vực tìm hiểu Lộc Vũ tin tức. Lộc Vũ ở Huyết Nha Sơn, ở Liệt Quang Thành làm những thứ kia oanh oanh liệt liệt đại sự tình. Lần lượt làm cho Lam Minh viện chủ đám người khiếp sợ. Bọn họ Thương Linh học viện bực nào may mắn. Cư nhiên ra Lộc Vũ một cái như vậy bất thế xuất thiên tài. Hoàn toàn có thể đoán trước. Nếu như tùy ý Lộc Vũ tiếp tục phát triển tiếp, tương lai thành tựu nhất định không thể giới hạn lượng. Coi như là lần này học viện thi đấu không thể thắng được Hoàng Phổ Dạ, ở lần kế học viện thi đấu chung, Lộc Vũ cũng nhất định có thể đánh bại Hoàng Phổ Dạ đấy. Lộc Vũ đã thành Thương Linh học viện sâu nhất tín niệm. Thế nhưng ai nghĩ đến Lộc Vũ bỗng nhiên liền mất tích. Cho tới bây giờ Lộc Vũ đều chưa có trở lại bọn họ Thương Linh học viện. Đồng thời không có có bất kỳ tin tức gì. Một chút tin tức cũng không có. Hết chương.